Thập niên 70 xuyên thành tổ đối chiếu mẹ kế trong văn niên đại. Chương 2, hủy hoại trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cuộc sống của chị kế Cố Kiều thì hoàn toàn không giống như vậy. Tuy chị ta gả cho Hạ Quốc Vĩ kết hôn lần hai, nhưng mệnh của đối phương tốt hơn mệnh Tần Dược nhiều. Không chỉ lập công nhiều lần, tuổi còn trẻ mà đã được lên làm thủ trưởng. Ba đứa con của anh ấy thì càng giỏi giang xuất sắc, đều cực kỳ ưu tú. Quan trọng nhất, anh ấy còn đối xử cực kỳ tốt với Cố Kiều, một nhà bốn người đều cưng chiều chị ta lên tận trời. Mặc dù lúc đó Cố Kiều đã gần 40 tuổi nhưng vì được sống trong nhung lụa nên trông chị ta chẳng khác gì một thiếu nữ cả. Khi đó, Cố Liên đã bị cuộc sống tra tấn khiến mặt đầy nếp nhăn, cảm thấy vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét người chị gái kế này của mình. Cô ta thật sự không hiểu nổi dựa vào đâu mà một đứa không có mẹ như Cố Kiều lại có thể sống một cuộc sống hạnh phúc đến như vậy. Rốt cuộc là dựa vào đâu cơ chứ? Thế nhưng không nghĩ tới vừa mở mắt thì cô ta đã sống lại, quay về lúc còn chưa gả chồng ở đời trước. Cố Liên mừng rỡ như điên, cảm thấy lần trọng sinh này nhất định là một cơ hội mà ông trời ban cho cô ta. Lúc này đây, cô ta nhất định phải cướp đi cuộc sống hạnh phúc của Cố Kiều để bản thân mình trở thành vợ thủ trưởng cao cao tay thượng. Không, vẫn chưa đủ, cô ta muốn để cho Cố Kiều phải nếm thử những thống khổ của mình ở đời trước. Bởi vậy cho nên Cố Liên liền hẹn Cố Kiều ra bờ sông, sau đó bất ngờ đẩy Cố Kiều xuống đó. Cô ta biết, thời gian này đúng lúc là ngày mà Tần Dược được về nhà thăm người thân. Bản thân Tần Dược là quân nhân, thấy có người sắp chết đuối trong sông thì nhất định sẽ không mặc kệ. Chỉ cần anh ta cứu Cố Kiều lên thì hai người kia coi như là đã có tiếp xúc da thịt, muốn không ở cùng nhau cũng không được. Kế hoạch của Cố Liên được thực hiện cực kỳ thuận lợi. Sau khi Tần Dược cứu Cố Kiều lên thì quan hệ của hai người lập tức được lan truyền khắp cả thôn. Vương Mai Hoa không làm gì khác được nên chỉ có thể vừa nhục mạ Cố Kiều vừa tìm bà mối tới nhà họ Tần làm mai. Rốt cuộc thì trong sạch của Cố Kiều đã bị hủy hoại, mà lễ hỏi của nhà Hạ Quốc Vĩ không thể cứ từ bỏ như vậy được. Hơn nữa Cố Liên cứ khăng khăng một mực nhất định phải gả cho Hạ Quốc Vĩ. Vương Mai Hoa không còn cách nào khác, chỉ có thể đổi đối tượng kết hôn của nhà họ Hạ từ Cố Kiều thành Cố Liên. Vốn dĩ thân thể của nguyên chủ đã không tốt nên sau khi Cố Kiều xuyên tới đây phải nằm trên giường tận 3 ngày mới hoàn toàn khỏe lại được. Lúc Cố Kiều tỉnh lại thì Cố Liên đã vui vui vẻ vẻ mà gả đi rồi. Hạ Quốc Vĩ là đoàn trưởng, mà quân đội thì còn có rất nhiều nhiệm vụ đang chờ anh, cho nên hôn lễ được làm vô cùng hấp tấp. Nhà họ Hạ chỉ làm 2 bàn cơm mời khách. Ngày hôm sau Hạ Quốc Vĩ lập tức dẫn theo Cố Liên và 3 đứa con của mình tới đơn vị luôn. Sau đó thì cũng chỉ dư lại mỗi Cố Kiều. Sau khi Cố Kiều sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ xong thì rất nhanh chóng phát hiện ra mấy hành vi đáng ngờ của Cố Liên. Điều khiến cô nghi ngờ nhất chính là tại sao Cố Liên lại muốn từ bỏ một đối tượng tốt như Tần Dược để vội vàng tới nhà họ Hạ làm mẹ kế cơ chứ? Chẳng lẽ cái người tên Tần Dược kia vừa xấu vừa khó coi? Ở phút giây đầu tiên khi Tần Dược tới nhà cô thì suy đoán này đã lập tức bị Cố Kiều bác bỏ. Người này khó coi chỗ nào cơ chứ? Đây phải gọi là quá đẹp trai mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều sống ở kiếp trước hơn 20 năm mà vẫn chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp mắt hơn Tần Dược cả. Hơn nữa, anh còn là một quân nhân nên khí chất trên người vừa thành thục lại vừa chính trực, nhìn một lần là không thể rời mắt ra được. Không chỉ Cố Kiều mà ngay cả Vương Mai Hoa cũng phải ngây ngẩn cả người. Càng nhìn anh thì trong lòng bà ta lại càng oán hận Cố Kiều. Ngoài ra còn thấy bất lực với Cố Liên nữa. Một người đàn ông đẹp trai như vậy sao lại để cho Cố Kiều được lợi cơ chứ? Nếu đây là con rể của mình thì tốt biết bao. Cách chương.